Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, không thích hợp. Đi ra đạo quán, Diệp Ly đi vào đạo quán bên cạnh, nơi đó có một cái câu cá người đi tới đi lui. Diệp Ly đi qua cùng hắn đối thoại, đạt được sơ cấp cần câu cá. Cần câu cá có thể là đồ tốt, có thể câu Magikarp. Magikarp ở trong game tác dụng rất lớn, nó thế nhưng là long tổ tài liệu, là làm Dragon hệ dùng lượng lớn nhất tài liệu Pokemon. Lúc trước trong trò chơi, có người chơi chuyên môn câu Magikarp bán, mà được hoan nghênh nhất chỗ câu cá đương nhiên là Quando Saffron City. Bởi vì nơi đó có hoàng kim truyền thuyết, bất kể nói thế nào, căn này cần câu cá Diệp Ly vẫn là rất lợi hại ưa thích. Bởi vì không cần mồi câu liền có thể câu được đến cá, mà lại không có mài mòn, trọng điểm là miễn phí đưa. Đem cần câu cá cất kỹ, để vào ba lô, Diệp Ly hướng phía Dilford trấn phía trên đi đến, muốn đi đưa tin cho Steven Stone. Steven Stone ngay tại Dilford trấn trên cùng Granite Cave tận cùng bên trong nhất. Trước kia Diệp Ly chơi game thời điểm mỗi lần đến nơi đây đều sẽ nghĩ, Steven Stone chạy đến trong sơn động làm gì? Đi nhà xí sao? Mới vừa đi vào Granite Cave, Diệp Ly liền thấy một cái đeo túi đeo lưng NPC. Diệp Ly đối thoại với hắn về sau, đạt được kỹ năng máy móc 05 Flash thuật. Diệp Ly không nói hai lời, trước cho Clea học. Dù sao hiện tại kỹ năng số lượng lại không có hạn chế, Flash kỹ năng máy móc lại là vô hạn học tập số lần, mà lại Flash kỹ năng cũng khá. Flash vừa mở, hiện ra địch mắt người, để cho địch nhân tỷ lệ chính xác giảm xuống. Granite Cave hết thảy 3 tầng, Diệp Ly ôm Clea theo cái thang xuống đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn thấy rất nhỏ một khối địa phương. Thật đúng là đừng nói, nhìn lấy xung quanh đen xì, Diệp Ly thật là có điểm tốc. Diệp Ly vỗ vỗ trong ngực Clea. Clea, Flat, QSC, Clea kêu một tiếng. Trên đầu xuất hiện mãnh liệt bạch quang, chiếu sáng chung quanh, thực không cần Flat Diệp Ly cũng có thể đi qua. Chỉ bất qua trong lòng sẽ có chút tốc đến hoảng. Tại tầng thứ 2 phía dưới vị trí, Diệp Ly nhặt được một cái Pokebo. Tính cả trước đó, Diệp Ly trong bọc hiện tại hết thảy có 3 cái Pokebo. 2 cái siêu cấp Pokebo. Một đường đi qua, gặp được không ít hoang dại Pokemon, đều bị Clea dùng Cybow giải quyết. Bên trong liền gặp được 2 lần Abra. Thực Diệp Ly là rất lợi hại tâm động. Nhưng là có lần trước 5 cái Pokebo cái gì cũng chưa bắt được thống khổ kinh lịch về sau, Diệp Ly đã không còn dám qua nếm thử. Abra loại này Pokemon lại cực kỳ đặc thù, chỉ có trong nháy mắt di động kỹ năng, gặp được chỉ có thể trực tiếp ném Pokebo. Không phải vậy hắn liền teleport đi. Trước kia chơi game thời điểm Diệp Ly liền ưa thích bắt chỉ Abra. Trong trò chơi teleport kỹ năng này thế nhưng là thần kỹ. Kỹ năng này có thể đem người mang về đến trước đó trị liệu qua trung tâm Pokemon. Tại không có phi không thuật trước đó, kỹ năng này có thể cho người chơi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Riêng là đánh xong cái thứ 4 đạo quán về sau, qua Thiên Nguyên thành phố đánh cái thứ 5 đạo quán rất xa. Lúc này ngươi chỉ cần tại trung tâm Pokemon trị liệu một chút. Qua đánh xong cái thứ 5 đạo quán cầm sớp thuật về sau, trực tiếp teleport trở về. Đương nhiên, ngươi muốn có một lần tính đánh xong cái thứ 5 đạo quán thực lực. Không lại chính là mắt tối sầm lại trở về. Lại phải một lần nữa đi trở về qua. Diệp Ly không có nếm thử đi bắt Abra, mà chính là lựa chọn tiếp tục đi. Rất nhanh, Diệp Ly tại tầng thứ 3 nhìn thấy một khối đá lớn. Đi qua từ phía trên giữ lại một khối màu nâu thạch đầu bất biến thạch. Diệp Ly tròng mắt đi dạo, trong đầu quanh quẩn Hàn Thư Tề trước đó từng nói chuyện với hắn. Huấn luyện sẽ chỉ ra tốc Pokemon tiến hóa. Tiến hóa Diệp Ly đang nghĩ, nếu như cho Pokemon mang lên bất biến thạch đâu, có phải hay không liền có thể một mực bồi dưỡng và huấn luyện? Sẽ không tiến hóa, vậy cái này khối bất biến thạch giá trị liền không giống nhau. Diệp Ly chuẩn bị kỹ càng tốt tính toán một chút, đem khối này bất biến thạch bán cho Hàn Thư Tề. Nếu là bán cho Hàn Xấu Bụng, liền thu hắn tiện nghi một chút, thu 100 triệu đi. Nếu như hắn dám cò kè mặc cả, liền lại thêm 100 triệu. Chờ chút, cái kia chỉ Vulpix giống như cũng sẽ không tiến hóa à. Cần Firestone, đây không phải là một mực có thể bồi dưỡng huấn luyện đến đại sư lại tiến hóa. Ngẫm lại không thể. Cái này đến lúc đó hỏi một chút Hàn Thư Tề. Trịnh trọng đem bất biến thạch bỏ vào ba lô. Diệp Ly tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Diệp Ly liền thấy đi lên cái thang. Liên tiếp bên trên hai cái thang lầu, Diệp Ly trở lại đệ nhất tầng. Lúc này xung quanh khôi phục sáng ngời. Đã không cần Flash, Diệp Ly vỗ vỗ trong ngực Clea. Flash không cần nha, cảm ơn ngươi, Clea. QSC, Clea kêu một tiếng. Trên đầu quang mang biến mất không thấy gì nữa. Sờ sờ Clea đầu, Diệp Ly tiếp tục đi tới. Rất nhanh Diệp Ly liền thấy Steven Stone chỗ động. Diệp Ly đi nhanh lên tiến vào. Trong động không lớn, Steven Stone đứng ở trung ương. Diệp Ly vừa tiến đến hắn liền nói, ta là Steven Stone. Đối hy hữu thạch đầu cảm thấy rất hứng thú, đang bốn phía lữ hành thu thập. À, là cho ta tin. Cảm ơn ngươi, vất vả ngươi, ta phải cảm ơn ngươi. Diệp Ly mặt không thay đổi nhìn lấy Steven Stone nói một mình. Chờ Diệp Ly qua lật ba lô lúc, phát hiện tin đã không thấy. Quả nhiên, chỉ cần đến loại này cưỡng chế đi nội dung cốt truyện, Diệp Ly liền sẽ phảng phất biến thành một cái người xem. Quan sát nội dung cốt truyện hướng đi. Lúc này Steven Stone đưa cho Diệp Ly một cái CD. Kỹ năng này máy móc cho ngươi đi. Bên trong là ta yêu nhất kỹ năng vừa chi dược. Diệp Ly vội vàng tiếp nhận. Cái này có thể là đồ tốt. Steven Stone vừa tiếp tục nói. Người Pokemon nhìn rất không tệ mà. Nếu như kiên trì huấn luyện, có lẽ có thiên người có thể trở thành Pokemon Liên minh quán quân đâu. Ta là nghĩ như vậy. Tốt, ta phải đi nhanh một chút. Nói xong nhanh như chớp liền không thấy. Steven Stone đi, Diệp Ly cũng không có dừng lại tất yếu. Rất nhanh liền ra Granite Cave. Ngẫm lại chênh lệch thời gian không nhiều, nên đi đánh lòng đất sàn quyết đấu. Chỉ có thể ngày mai lại đi Slateport. Lui ra du hí thế giới. Đã hơn 7 giờ tối, Diệp Ly đem Clea thu nhập Pokeball, mang lên áo choàng cùng mặt nạ đi ra cửa. Đi tại trên đường cái, Diệp Ly luôn cảm giác chung quanh có ít người không thích hợp. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một số thân thể mặc hắc bào người. Thần sắc bối rối, con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như là đang tìm cái gì đồ, vật. Nhưng là Diệp Ly cũng không có quá coi ra gì, vẫn là đi lòng đất sàn quyết đấu kiếm tiền trọng yếu. Sau mười mấy phút, lòng đất sàn quyết đấu số 1 đối chiến trận. Giải thích cầm microphone, tiếp xuống ra sân tuyển thủ mọi người đoán xem là ai. Ta nhắc nhở một chút, hắn hợp tác là Clea. Hòa toàn bộ số 1 đối chiến trận phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa. Gieo hò tiếng điếc tai nhức óc. Đúng, hắn cũng là Niệm Lạc tuyển thủ. Còn có hắn hợp tác, Clea, hòa đối chiến trận lần nữa gieo hò, Niệm Lạc. Hợp tác Ran, trước mắt chiến tích, 6 thắng không thua, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô cho mời Niệm Lạc tuyển thủ vào bàn. Hoa tiếng hoan hô bên trong, Diệp Ly mặc áo bào trắng, mang theo mặt nạ màu xanh lục, chậm rãi đi vào đối chiến trận. Giải thích tiếp tục nói, hôm nay, người nào sẽ trở thành Niệm Lạc đối thủ đâu. Diệp Ly cũng ngẩng đầu nhìn về phía Giải Thích. Hắn thực cũng rất tò mò đối thủ là người nào. Bởi vì hắn vừa mới qua áp chú thời điểm, hắn tỷ lệ đặt cược là 1:10. Đây là khái niệm gì? Tương đương với nói Diệp Ly thắng được trận đấu này tỷ lệ chỉ có 1 thành. Không thích hợp, tuyệt đúng hay không kinh. Sau cùng Diệp Ly chỉ áp 1.000 khối tiền. Không dám nhiều áp, tỷ số thắng thấp như vậy. Diệp Ly có thể nghĩ đến cũng chỉ có hệ Dark Pokemon. Đây cũng là Clea cho tới nay tai hại. Đối mặt hệ Dark Pokemon sẽ không hề có lực hoàn thủ. Bị động bị đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.